Tình bạn và hận thù, chương 20, góc truyện audio.com, hai bạn là thủ phạm giết bạn nữ sinh mang gương mặt giống mình sao? Tiểu Vi giả vờ là không biết nhưng trong lòng thì đang tức giận. Thì sao hả, ai bảo ả dám cướp phong của tao? Thiên Kim quát lên, ai bảo nó luôn cáo già giả nai tơ trước mặt tao? Tuệ Minh giọng có vẻ hơi rung vì tức giận, lúc này thì Tiểu Vi đã điên lên thật rồi, cô cho hai người bốn, bà ta vì dám xúc phạm đến người chị đáng kính của mình. Tiểu Vi chỉ tay vào mặt Thiên Kim quát lên, cô đúng là ngu xuẩn, chị tôi chơi với cô không lợi dụng cô, lúc Phong nói thích chị tôi thì chị tôi đã từ chối vì không muốn thấy cô buồn, vì ghen tuông mù quáng mà cô lại tin lời cô ta. Chỉ tay vào mặt Tuệ Minh, hại chết người bạn thân nhất của mình, nhắc đến người chị qua cố của mình thì Tiểu Vi không kiềm chế. Được nữa, cô bật khóc, vậy mày là ai, tôi là em gái song sinh của Trần Tiểu Thanh. Trần Tiểu Vi, mồ hôi của Thiên Kim và Tuệ Minh rơi lã chã, không những cô là người có gương mặt giống Tiểu Thanh mà còn là chị em sinh đôi của cô. Thiên Kim sực nhớ, không phải chị cô ta đã kể mình nghe là cô ta và mẹ cô ta đã bỏ đi rồi sao, chẳng lẽ bây giờ nghe tin chị cô ta chết để về đây tống tiền mình sao, ảo tưởng. Cách chương,